1049, Thiên Địa Chi Lao. Khi kỷ vật rơi vào Chu Nguyên trong tay một chốc lát kia, ngoại giới giữa thiên địa vang lên rất nhiều trầm thấp cảm thán âm thanh, xem ra trận này kỷ vật chi tranh, chung quy vẫn là Thiên Nguyên vực càng hơn một bậc. Chu Nguyên đồng dạng nội tâm như chút được gánh nặng, tuy nói Nguyên Anh tháp bên kia kỷ vật đã mất đi, nhưng cũng may chính là, bên này giữ vững, kể từ đó cục diện không đến mức sụp đổ đến khó có thể chịu đựng tình trạng. Đại tôn lực lượng, thật sự là quá mức cường đại. Chu Nguyên mím môi một cái, Thiên Nguyên vực tại cùng Ngũ Đại Liên Minh trong trận giao phong này, tuy nói hơi có thắng thế, nhưng kỳ thật thời khắc đều là căng thẳng tiếng lòng, mà cái này xét đến cùng, là bởi vì Ngũ Đại Liên Minh phía sau Vạn Tổ Đại Tôn mang đến áp lực. Vị này cũng không có chân chính xuất thủ, nhưng chỉ là một chút nhu đồ, liền cho si tinh bọn hắn những này pháp vực cường giả mang đến nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lần này mưu đồ tính sai, cũng không biết cái kia Vạn Tổ Đại Tôn sẽ hay không thu tay lại, nếu là không cam lòng mà nói, chỉ sợ Thiên Nguyên vực vẫn như cũ là khó được an bình. Chu Nguyên trong lòng than nhẹ một tiếng, loại sự tình này hắn lại muốn nhiều cũng là không có tác dụng gì, vị kia đại tôn nếu quả thật còn muốn động thủ cái gì đoạn, cũng không phải hắn loại này nho nhỏ thiên dương cảnh có thể can thiệp, hết thảy đều chỉ có thế binh tới tướng đỡ. Nghĩ đến những này, Chu Nguyên thân hình cũng là chậm rãi dâng lên, sau đó từ đỉnh tháp mà ra. Đứng ở trên đỉnh tháp không, Chu Nguyên chính là dự định lập tức trở về Thiên Nguyên vực đại bản doanh. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, hắn cảm giác đến giữa thiên địa có chút không đúng. Quá mức yên tĩnh. Chu Nguyên mắt trợn tròn nhìn qua Thiên Nguyên vực đại bản doanh phương hướng, nơi đó hắn có thể trông thấy si tình đám người thân ảnh, nhưng không biết vì sao, hắn lại là không cách nào nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Hắn lúc này, tựa như là đã rơi vào trong một bộ bức tranh. Một cỗ vẻ sợ hãi xông lên đầu, Chu Nguyên rõ ràng cảm giác mình cũng không có đụng phải bất kỳ trói buộc, có thế thiên địa này, liền tựa như là tạo thành một cái ngăn cách với đời lao tù, làm cho hắn không cách nào tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Tại loại này vẽ thiên địa là lao lực lượng kinh khủng trước mặt, cho dù là Chu Nguyên, đều là cảm thấy ý sợ hãi. Vạn Tổ Đại Tôn hắn song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng, có thể làm đến loại trình độ này, ngoại trừ cái kia Vạn Tổ Đại Tôn còn có thể là ai hiển nhiên, cái này Vạn Tổ Đại Tôn cũng không tính để hắn mang theo kỳ vật rời đi, cho nên dưới mắt, lại là không nhịn được tự mình xuất thủ trên hư không, nặng nghề tầng mây quái, trong lúc mơ hồ, dường như có một đôi hờ hững đồng tử xuyên thấu không gian bắn ra mà đến. Không mang theo mảy may tình cảm nhìn qua sâu kiến nho nhỏ ở trong thiên địa tù lao. Dãy rùa kia. Chu Nguyên túi càn khôn vào lúc này tự động phân giải ra đến, cái kia chuyên trở phong vũ hồ kỳ vật thủy tinh cầu chậm rãi dâng lên. Chu Nguyên sắc mặt tái nhợt, hắn cố nén loại kia đại khủng bố, run rẩy song trưởng đem thủy tinh cầu gắt gao bắt lấy. Nhưng mà loại lực lượng kia nhìn như bình tĩnh, nhưng lại không thể kháng cự, hắn chỉ có thể nhìn 10 ngón tay của mình vào lúc này một chút xíu vỡ toang ra, cốt nhục đều là hiển lộ ra. Máu tươi chảy xuôi. Nhưng Chu Nguyên lại là chết nắm lấy không thả, trong mắt có tơ máu leo lên. Không thích hợp phong vũ hồ bên ngoài, si tinh nhìn chăm chú không có động tinh thiết tháp màu đen, phía trước nhìn như không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng nàng lại là mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, Huyền Côn Tông chủ bọn hắn cũng là như mày, trong mắt có vẻ kinh nghi. Si tinh nhất là gọn gàng mà linh hoạt, chỉ thấy nó tinh tế bàn tay nắm một cái, một viên ẩn chứa thế giới phong bạo thanh châu chính là thoáng hiện mà ra. Thanh châu lóe lên mà ra, lôi cuốn lấy ngập trời thanh phong, trực tiếp là đối với phía trước phong vũ hồ chỗ hư không va chạm mà đi. Ông phong thần châu đụng vào chỗ hư không, lại là giống như đánh tới một loại nào đó vô hình bích trướng, hư không tầng tầng lớp lớp có gợn sóng nở rộ, có thể ẩn chứa vô tận lực lượng phong thần châu. Đúng là vào lúc này trực tiếp bị bắn ra mà quay về không có chút nào thành tích thiên địa chi lao nhìn qua một màn này, si tinh, Huyền Côn Tông chủ đám người nhất thời sắc mặt tái nhợt. Thật vô sỉ Vạn Tổ Đại Tôn vờ ơ y ma đối với một vị thiên dương cảnh tiểu bối xuất thủ si tinh trấn mắt, ai có thể nghĩ tới, đường đường Vạn Tổ Đại Tôn, có thể như vậy không tuân thủ quy tắc, mắt thấy thua mưu đồ, lại là muốn đích thân xuất thủ bất quá nàng như vậy tiếng quát, không có dẫn tới bất kỳ đáp lại, si tinh ánh mắt bốn quét, phát hiện nơi đây thiên địa tất cả mọi người, đều là ở vào trong một loại yên tĩnh, hiển nhiên, bọn hắn toàn bộ đều thân ở trong thiên địa chi lao, trước mắt bọn. Hắn thấy, đều là hư ảo, mà không phải chân thực. Có lẽ, bọn hắn nhìn thấy, là Chu Nguyên thuận lợi ra thiết tháp, đã bình yên rời đi. Cũng liền chỉ có pháp vực cường giả, mới có thể không bị loại này hư ảo ảnh hưởng. Nhưng QNZ vẻn vẹn như vậy, đối mặt với đại tôn lực lượng, bọn hắn căn bản là không có cách bài trừ. Si tinh còn muốn xuất thủ, nhưng lại bị Huyền Côn Tông chủ ngăn trở xuống tới. Không nên uổng phí khí lực. Huyền Côn Tông chủ ngữ khí trầm thấp nói. Đây không phải cùng một cái cấp độ, si tinh liền xem như liều mạng một lần. Đều không thể dung chuyển cái kia thiên địa chi lao. Si tinh cu nở dê minh bạch điểm này, nàng răng thật chặt cắn môi đỏ, có vết máu nhỏ giọt xuống, có thể thấy được lúc này nội tâm của nàng đến tột cùng là bực nào bi phẫn cùng vô lực. Vạn tổ đại tôn hắn coi là dùng thiên địa chi lao giam cầm, liền có thể làm cho người vô pháp biết được nơi đây sự tình sao, đơn giản chính là bị thai trộm chung, nhưng là, si tinh cu nở dê minh bạch, như vậy cấp độ tồn tại, quy tắc đã không cách nào triệt để hạn chế bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền không có bọn hắn không thể làm sự tình. Trong lòng của nàng, tràn đầy tự trách, nếu không phải bọn hắn vô năng, Chu Nguyên như thế nào lại đứng ra, cuối cùng bị vạn tổ để mắt tới vạn tổ, nếu là ngươi giết Chu Nguyên, ta đời này định cùng ngươi không chết không ngất. Si tinh trong mắt, tràn đầy sát ý nồng đậm cùng cứu hận, nàng bây giờ hoàn toàn chính xác không làm gì được vạn tổ đại tôn, nhưng tương lai nếu có cơ hội, liền xem như liều mạng cả đời này khổ tu, nàng cũng phải vì Chu Nguyên đem thù này báo răng rắc. Chu Nguyên mười ngón thường cây đứt đoạn, nhuộm máu tươi thủy tinh cầu chậm rãi muôn chóc ra. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào trong hư không kia. Trong ánh mắt đã là không tức giận ý, mà là lộ ra bình tĩnh, tĩnh mịch. Hắn hôm nay đối với vạn tổ mà nói, có lẽ chỉ là sâu kiến thôi, nhưng tương lai nói, lại là nói không chính xác. Năm đó hắn mới vào tu hành lúc, cái kia võ vương trong mắt hắn, đồng dạng là cao không thể chạm răng rắc hắn ngón tay thứ 10 kia, cu nở dê rốt cục đứt gãy, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Thủy tinh cầu tổ tay, chậm rãi dâng lên. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt này, giữa thiên địa có mặt khác một cố vĩ ngạn lực lượng giáng lâm, thủy tinh cầu ngưng trệ hư không. Vạn tổ, quá. Trong hư không, có phiêu miểu mà uy nghiêm thanh âm vang lên. Chu Nguyên nghe được thanh âm kia, trong lòng hơi động một chút, cái kia có điểm quen thuộc là võ thần vực vị kia đại tôn lúc trước tại cửu vực đại hội lúc, vị này đại tôn từ trong tay của hắn đem võ giao thể nội cuối cùng một đạo thánh long chi khí đè ép trở về, lúc ấy ngược lại là cùng hắn từng có một cái giao dịch, nhưng Chu Nguyên không nghĩ tới. Cái này võ thần đại tôn vợ âm y ma thật sẽ tại thời khắc mấu chốt nhất này xuất thủ vô tận hư không bên ngoài, tựa hồ là có hai cỗ thật lớn lực lượng. Giao phong một lần, ba động đưa tới kia, trực tiếp là dẫn tới toàn bộ hỗn nguyên thiên thiên địa nguyên khí đều là kịch liệt phun trào một chút. Nhưng cuối cùng, chú Nguyên trông thấy thủy tinh cầu dâng lên kia lại là chậm rãi rớt xuống, rơi vào hắn trong lòng bàn tay mười ngón đứt gãy kia. Yên tĩnh thiên địa, đột nhiên bị đánh phá. Lại lần nữa có huyên náo tiếng người, rơi vào trong thai. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn qua hư không, lúc trước hết thảy, phảng phất là một trận ảo giác, nhưng chỉ có hắn mười ngón đứt gãy kia làm cho hắn hiểu được, thật sự là hắn là đã trải qua cực kỳ khủng bố một màn. Tiểu tử, giữa ngươi và ta xem như rõ ràng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ hư không bên ngoài mà đến, chui vào Chu Nguyên trong đầu. Chu Nguyên trầm mặc một lát, đối với hư không nơi nào đó có chút không người, xem như cảm tạ vị kia vo thần đại tôn xuất thủ, dù sao hắn cùng người sau thân phận chênh lệch quá lớn. Lúc trước trận kia giao dịch, coi như vị này đại tôn cũng không tính thực hiện, Chu Nguyên cũng chỉ có thể nhận. Mà bây giờ vo thần đại tôn lại là vì cái hứa hẹn này cùng vạn tổ đại tôn va chạm một lần, đây coi như là cho hắn Chu Nguyên mặt mũi cực lớn, tuy nói càng lớn khả năng nhưng thật ra là bởi vì thương nguyên sư phụ tồn tại. Nhưng Chu Nguyên nhưng lại không thể không lĩnh một cái tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía trong hư không lúc trước cái kia vạn tổ đại tôn lạnh nhạt ánh mắt quăng tới chỗ, một lát sau. Quay người đối với thiên nguyên vực đại bản doanh mà đi. Vạn tổ đại tôn mười ngón chi đoạn này, tương lai có cơ hội chắc chắn tìm ngươi đòi lại.